khoe vợ hằng ngày. Chương 106. Góc truyện audio.com. Chương 106. Lăng Vi đang dính sát vào người anh, cho nên cũng là người đầu tiên cảm nhận được sự biến hóa của anh. Tối hôm qua người đàn ông này đã làm đến nửa đêm vậy mà vẫn chưa thỏa mãn. Còn dễ dàng phản ứng như vậy nữa. Đây không phải tật xấu thì là gì? Cô cắn chặt răng, nhỏ giọng nói. Ban ngày ban mặt, ở trước mặt công chúng như vậy mà anh cũng dám cứng lên. Tạ Thanh Nghiên nhướng mày. Em cũng có thể cọ anh. Vậy vì sao anh lại không thể cứng? Chơi trò lưu manh mọi lúc mọi nơi còn đúng lý hợp tình như vậy nữa sao? Nếu đối tượng giở trò lưu manh đổi thành người phụ nữ khác thì ba Tạ anh nên chuẩn bị tốt di chúc trong vòng một giây đi. Lăng Vi nhỏ giọng hỏi. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Đã đội lều lên rồi còn tiếp tục chụp sao? Tạ Thanh Nghiên dương mắt nhìn lên trần nhà. Thật ra anh cảm thấy không sao cả. Dù sao da mặt của anh cũng rất dày. Chỉ sợ em sẽ ngượng ngùng mà thôi. Lăng Vi, xem ra da mặt dày thật sự cũng là một tài năng ghê gớm đó. Đáng tiếc cô không có tài năng này. Mau nghĩ cách giải quyết đi. Cô nói, Tạ Thanh Nghiên không hề nghĩ ngợi nói. Vậy em giả vờ không thoải mái đi. Anh sẽ ôm em đến phòng nghỉ. Sau đó cùng đi vào WC trong phòng nghỉ giải quyết. Lăng Vi chừng anh, nửa câu trước em đồng ý, nửa câu sau anh tự mình vào WC giải quyết đi. Tạ Thanh Nghiên nhíu mày, là do em cọ cứng mà. Lăng Vi, sau đó Lăng Vi lộ vẻ suy yếu quay đầu lại nói với Lý Ý rằng đầu cô có hơi choáng váng. Muốn đi nghỉ ngơi một chút, Lý Ý không rõ nguyên do. Nhưng vẫn đi qua bàn bạc với nhiếp ảnh gia. Nhiếp ảnh gia tỏ vẻ hiểu rõ. Vậy nghỉ ngơi một giờ đi. Nếu thật sự không thoải mái thì cứ đi khám bác sĩ. Lăng Vi cảm thấy mình thật sự có bệnh rồi. Chờ đến khi hai người buông nhau ra. Tạ Thanh Nghiên lập tức ôm ngang Lăng Vi lên. Cũng không dám ôm quá cao. Chỉ vừa vặn ngăn cản cái lều kiêu ngạo kia của anh mà thôi. Bầu không khí lúc này thật sự rất riong, nhưng Lăng Vi vẫn có thể tự tìm niềm vui trong cảnh khổ. Nghĩ thầm cô làm như vậy có tính là lấy thân mình chắn súng, hay không? Nhìn tư thế này của bọn họ, Lý Ý cũng hoảng sợ. Khẩn trương hỏi, có chuyện gì vậy? Có nghiêm trọng không? Chóng mặt đến không đi đường được luôn sao? Trên mặt Tạ Thanh Nghiên không đổi sắc nói. Không có việc gì. Tôi chỉ muốn ôm cô ấy thôi. Lý Ý bị nhét một miệng cầu lương lập tức lộ vẻ ghét bỏ. Xua xua tay ý bảo anh mau đi đi. Yêu đương có thể ngọt ngấy thành như vậy cũng là chuyện hiếm thấy. Lăng Vi được anh ôm thẳng vào phòng nghỉ. Lại nhịn không được cười ra tiếng. Hình như em đang ngồi trên lều của anh đó. Anh không khó chịu sao? Vẻ mặt của Tạ Thanh Nghiên rất ung dung mặc cho cô nói giỡn. Em có thể tiếp tục cọ thẳng đến khi anh bắn thì thôi. Lăng Vi, Tạ Thanh Nghiên cũng không buông cô xuống. Mà là ôm cô cùng ngồi lên trên sofa. Sau đó để cô ngồi lên trên người mình. Cười đùa nói. Bây giờ không có máy quay phim. Em cứ cọ nhiệt tình. Lăng Vi phồng má cúi đầu nhìn cái lều của anh. Nói, anh không sợ em ngồi gãy của anh sao? Tạ Thanh Nghiên cười nói. Cho nên em phải nhẹ chút. Cái vật này ảnh hưởng đến hạnh phúc nửa đời sau của em đó. Lăng Vi, em không cần thứ này. Chúng ta yêu đương thuần khiết cũng không tệ lắm. Tạ Thanh Nghiên, Lăng Vi vẫn có chút không đành lòng. Anh thật sự không muốn vào toilet giải quyết một chút sao? Tạ Thanh Nghiên lại bắt đầu chơi lưu manh. Chấm, em sờ giúp anh là được rồi. Lăng Vi trừng mắt. Đây là nơi công cộng đó. Tạ Thanh Nghiên cười nhẹ. Bắt lấy bàn tay của cô đặt lên trên cái lều của mình. Mới ấn một cái đã trực tiếp nhận được hình dạng của thứ kia. Lăng Vi vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Bàn tay bỗng dùng sức một cái. Hùng hăng bóp chặt cái thứ khốn kiếp này một phen. Ách, Tạ Thanh Nghiên cau mày khẽ rên một tiếng. Em muốn mưu sát chồng sao? Bởi vì đau đớn, cho nên cái lều của Tạ Thanh Nghiên đã nhanh chóng xẹp xuống. Lăng Vi đắc ý nói. Nhìn đi, phương pháp này rất có hiệu quả nha. Tạ Thanh Nghiên, lần này mặc dù anh thật sự vừa thích vừa đau, nhưng ngọn lửa không tên trong cơ thể đúng là đã nhanh chóng biến mất. Chỉ là không đợi anh lấy lại bình tĩnh, Lauren đã đi theo vào phòng nghỉ của bọn họ. Sau đó vô cùng nhiệt tình nói muốn tìm Tạ Thanh Nghiên trò chuyện. Tạ Thanh Nghiên không thể không điều chỉnh lại dáng ngồi sao cho không làm lộ ra sự không khỏe của mình. Tạ, cậu có muốn đến tuần lễ thời trang Paris chơi không? Tôi một người bạn là nhà thiết kế. Người đó vẫn chưa có quyết định sẽ mời ai làm người mẫu chính. Tôi có thể đề cử giúp cậu. Lauren nhiệt tình nói, nếu là một nghệ sĩ bình thường, có thể có được cơ hội như vậy chắc chắn sẽ rất hưng phấn. Nhưng người đối diện với ông ta lại là Tạ Thanh Nghiên. Đối với Tạ Thanh Nghiên mà nói, thứ không thiếu nhất chính là danh và lợi. Cho nên sau khi nghe ông ta nói xong cũng chỉ lễ phép cười cười. Nói, cảm ơn ông Lauren đã đánh giá cao tôi. Nhưng tôi không quan tâm đến những thứ này lắm. Hôm nay tôi thật sự chỉ tới cùng bạn gái mà thôi. Lauren nhìn Lăng Vi, sau đó bỗng nhiên búng tay một cái. Nếu Lăng Vi có ý muốn tham dự, vậy tôi cũng có thể đề cử giúp. Lăng Vi cảm thấy đến làm khách mời cho tuần lễ thời trang Paris nghe qua cũng rất thú vị. Tôi muốn thương lượng lại với người đại diện của mình. Có thể, lúc nào quyết định xong cũng có thể tới tìm tôi. Nhưng Tạ à, cậu thực sự không muốn đi sao? Thật sự quá đáng tiếc. Tạ Thanh Nghiên lắc đầu. Tôi còn có công việc khác. Chẳng hạn như quản lý một cái tập đoàn. Lauren há to miệng, vô cùng giật mình. Thì ra là thế. Được rồi, xem ra tôi không cần phải tiếp tục thuyết phục nữa. Khi Lăng Vi nói với Lý Ý rằng Lauren có thể giúp cô có cơ hội đến tuần lễ thời trang Paris thì Lý Ý cũng sợ ngây người. Ông ấy thật sự có biện pháp. Ông ấy là người lăn lộn trong giới thượng lưu. Chắc thật sự có thể làm được. Lăng Vi cũng nửa tin nửa ngờ. Chị đến nói chuyện với ông ấy thử xem có phải là thật sự hay không. Em cảm thấy có thể đảo một vòng ở tuần lễ thời trang cũng không tệ. Sẽ đề cao cấp bậc của bản thân hơn. Lý Ý gật đầu đồng ý, buổi chụp hình lúc chiều cơ bản không có phần của Tạ Thanh Nghiên. Anh thích sự thanh nhàn, cho nên tiếp tục đứng ở một bên vây xem. Dù sao anh cũng đã thử qua trang phục gợi cảm rồi. Những bộ trang phục khác cũng không tạo cho anh quá nhiều hứng thú. Lúc lướt Weibo, anh phát hiện có rất nhiều người. Anh click mở ra thì thấy sáng nay Weibo phòng làm việc của Lăng Vi vừa mới cập nhật lên một vài ảnh chụp. Chính là ảnh chụp ngoài lề của hai người bọn họ ở trong hiện trường chụp hình. Sau một buổi chiều, đã có rất nhiều bình luận ở bên dưới. Bức ảnh này quá đẹp. Hai người tương tác với nhau thực sự rất ngọt ngào muốn chết. Giải đường chính thức luôn rồi. Ngọt ngào, hôm qua mới cùng nhau bước trên thảm đỏ. Hôm nay lại cùng nhau chụp ảnh. Ba Tạ đang muốn chính thức ra mắt sao? Không có gì có thể ngăn cản con đường khoe ân ái của ông chủ Tạ. Đại vương, anh chơi đến say mê như vậy. Có còn nhớ rõ tập đoàn Tạ Thị ở ven hồ Đại Minh không? Lão đại, anh mau trở lại đi. Thư ký Đỗ đã chịu hết nổi rồi. Anh ấy lại muốn ồn ào từ chức rồi. Mẹ Tạ ở nhà cũng nhìn thấy ảnh chụp. Đầu tiên là lên nhóm gia đình hỏi Tạ Thanh Nghiên. Sao lại thế này? Hai con tính chụp ảnh cưới trước sao? Tạ Thanh Nghiên trả lời. Đây là ảnh thời trang của Tiểu Vi. Sẽ đăng lên trang bìa của tạp chí. Mẹ Tạ hâm mộ ghen tị hận mà nói. Cho nên con muốn nhân cơ hội có ống kính chuẩn bị ra mắt sao? Tạ Thanh Nghiên cười lạnh. Nói, mẹ cảm thấy có thể sao? Mẹ Tạ nói. Người không đáng tin như con. Không có gì không thể. Tạ Thanh Nghiên lại nhớ tới một chuyện. Nói đến ra mắt, không phải mẹ càng gấp hơn sao? Mẹ Tạ cười. Đã bị con nhìn ra rồi à, Tạ Thanh Nghiên nói. Lý Ý nói là sẽ điều động nội bộ lấy nhân vật Hoàng Thái Hậu trong thiên hạ cho mẹ. Mẹ Tạ nói, cái miệng của Lý Ý thật rộng. Tạ Thanh Nghiên hừ lạnh, con thân là người đầu tư, biết được chuyện này cũng rất bình thường. Mẹ Tạ khinh thường, người đầu tư thì ghê gớm lắm sao? Khinh bỉ, Tạ Thanh Nghiên nói, mẹ không sợ con phong sát mẹ sao? Mẹ Tạ nói, con phong sát được sao? Mẹ có mang vốn vào đoàn mà. Tạ Thanh Nghiên, Lăng Vi trở lại khách sạn thì trời đã chạng vạng tối. Khi có thời gian rảnh cô mới cầm điện thoại lên chơi. Lúc này mới nhìn thấy đoạn đối thoại cực phẩm của hai mẹ con. Cô ngay lập tức bị chọc cười. Quay đầu lại hỏi Tạ Thanh Nghiên. Mẹ thích đóng phim như vậy. Sao lúc trước không đi diễn thử? Tạ Thanh Nghiên suy nghĩ rồi lại nói. Trước kia đúng là bà ấy đã từng đi diễn rồi. Là được Đồng Đông giới thiệu. Sau này bộ phim kia lại không được công chiếu. Tin tức nữ chính dùng luật ngầm. Nam chính hút ma túy bị bắt được công khai. Vì vậy bà cụ nhanh chóng ý thức được giới giải trí rất phức tạp. Cho nên cũng không lại đi lăn lộn nữa. Cảm thấy chỉ cần diễn kịch ở nhà mình cho đỡ ghiền là được. Bây giờ bà ấy lại trở nên tích cực như vậy. Phần lớn nguyên nhân vẫn là bởi vì sự xuất hiện của em. Lăng Vi thở dài, nói, kỳ thật cũng tốt, giới giải trí cũng có một mặt tốt mà. Từ khi em ra mắt đến nay đều gặp được bạn bè tốt. Đại đa số người đều rất tốt. Nhưng đến tối, trên Weibo lại có người đưa tin nóng nói giải thưởng người mới xuất sắc nhất này của Lăng Vi là dùng tiền mua. Có giao dịch ngầm. Việc này vừa ra, so sánh với lời Lăng Vi nói lúc nãy thì thật đúng là bị vả mặt bôm bốp. Lăng Vi chỉ cảm thấy mặt của mình đã bị đánh sưng. Giới giải trí đúng là quá phức tạp, quá đen tối, tin vịt nói đến là đến, làm người ta khó lòng phòng bị. Sau khi tin nóng này vừa ra, cư dân mạng đều nhốn nháo lên. Bởi vì người đưa tin nóng này chính là một tay săn tin thường xuyên đưa tin sốt dẻo. Cho nên đại đa số người đều nhanh chóng cho rằng đây là sự thật. Các blogger cũng sôi nổi chia sẻ. Sau đó bắt đầu có vài người lên án Lăng Vi muốn nổi muốn đến điên rồi. Thủ đoạn đê tiện như vậy cũng lôi ra dùng cho được. Một ngày trước, các bình luận của cư dân mạng ở phía dưới Weibo của Lăng Vi và Weibo của phòng làm việc vẫn vô cùng hài hòa. Kêu ngọt ngào hạnh phúc các kiểu. Kết quả chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi. Bình luận ở dưới Weibo đã là một trận chiến máu me đất bằng dậy sóng rồi. Chuyển biến quá nhanh lập tức khiến quần chúng ăn dưa rơi vào trạng thái ngu người. Sau đó đã có vài người bắt đầu nói. Khó trách nha. Lúc trước rõ ràng trên mạng đều dự đoán Trình Tình có thể sẽ lấy được giải thưởng. Cuối cùng lại biến thành Lăng Vi. Đúng là càng nghĩ càng ghê mà. Thành tích của Trình Tình đúng là rất tốt. Một năm đóng nhiều bộ phim như vậy. Có vài bộ trong đó còn rất nổi. Thành tích tốt như vậy lại không đoạt giải. Giải người mới lần này Trình Tình được coi trọng nhất. Không ngờ nha. Nghe nói mấy giải thưởng nhỏ này đều có thể giao dịch ngầm. Lăng Vi lướt xem các loại tin nóng trên Weibo cũng không hiểu gì cả. Cô chỉ biết cái người tên Trình Tình này cũng là người cùng cô được đề cử cho giải người mới. Còn những cái khác thì cô không biết. Cách chương.